Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, chương 282, đứng hàng Thánh Hoàng. Hàng ngũ mạnh nhất sao chỉ là không biết còn lại đỉnh phong thế lực thánh tử thánh nữ sẽ như thế nào, cường đại chỉ bằng vào này nhị lưu thế lực Hắc Long tộc thánh nữ liền đã đạt tới Thánh Hoàng cảnh, đỉnh phong thế lực cũng sẽ không kém bao nhiêu a. Lần này cái kia vạn yêu đại hội cũng sẽ xuất động thánh tử thánh nữ. Bản thái tử chém qua thánh đế cường giả, không có 10.000, cũng có 8.000. Thánh Hoàng cảnh nha, coi như miễn cưỡng có thể làm bản thái tử tùy hành tỷ nữ. Vương Khai nhẹ nhàng điểm đầu, thần tình có chút cười nhạt nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm thánh hoàng cảnh. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới. Nhất phẩm thánh hoàng công pháp, vô cực thánh hồn công, đan điển, linh điển võ kỹ, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch, bát cấp khoác lác điểm, 1.240 kinh nghiệm, 0/8.000 không được nghe nhắc nhở. Vương Khai trong mắt vui mừng chợt lóe lên, công chúng nhiều long tộc cường giả xem thường ánh mắt làm như không thấy, nhanh chóng nhìn lướt qua tự thân tin tức, chính là thôi động ý niệm đem, đột phá thánh hoàng chi cảnh, chỉ có võ kỵ biến mất, như thế, liền mang ý nghĩa, toàn nhiên có thể tu luyện thánh cấp vũ kỹ. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, thánh cấp vũ kỹ, cho đến hiện tại, còn chưa từng nhìn thấy qua ai thi triển qua, dù sao, thánh cấp vũ kỹ, chỉ có thánh hoàng cảnh mới có thể tu luyện thi triển, trong đó uy lực cường nhược. Vương Khai nội tâm vô cùng chờ mong. Bất quá, cái kia tồn lưu lại võ kỹ nguyên khí đạn, tất nhiên đã đạt đến thánh cấp hàng ngũ. Nếu không có không kịp ngưng tụ nguyên khí, lại ngưng tụ ra nguyên khí đạn, cho dù có thể chém giết thánh đế cảnh cường giả, nhưng cũng phải thành công đánh chúng mới được. Tự thân cảnh giới không đủ, muốn đánh chúng, không thể nghi ngờ khó như lên trời. Thử hỏi, lại có mấy cái thánh đế cường giả sẽ cho ra đem đánh chúng cơ hội, tức liền lợi dụng miêu gia ảo thuật phối hợp. Tiền đề cũng phải chỉ là cùng một vị thánh đế đối chiến mới có thể. Như một bên có những cường giả khác tồn tại, há có thể để nguyên khí đạn thành công đánh chúng. Bất quá bây giờ nha, đạt tới thánh hoàng cảnh giới, có miêu gia ảo thuật phối hợp, chỉ muốn khác nhau lúc xuất hiện hai vị trở lên thánh đế cường giả là đủ. Cho dù đến lại nhiều thánh hoàng, Vương Khai cũng có tự tin để nó vô pháp can thiệp nguyên khí đạn đánh chúng. Hừ, nghe đồn Long Hoa thái tử tuy nhiên chỉ là đế cảnh, hôm nay gặp mặt, ngược lại là khoác lác công phu so sánh cao một chút. Long Cơ giọng dịu dàng hừ nói, trong mắt đều là nổi giận chi ý. Đạt tới thánh hoàng cảnh giới Hắc Long tộc thánh nữ, phóng nhãn toàn bộ yêu châu, tất nhiên thuộc 30 lấy bên dưới hàng ngũ mạnh nhất. Dung mạo, Long Cơ tự nhận tuyệt không kém Long Thất Muội, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể làm cái tỷ nữ. Miệt thị như vậy, khiến cho Long Cơ vô pháp dễ dàng tha thứ. Cơ nhi, chớ có nói bậy, còn không mau mau đối thái tử điện hạ bồi tội, Long Trầm nghiêm nghị quát lớn nói. Tuy nhiên tâm bên dưới cảm thấy Long Cơ giáo huấn rất sung sướng, nhưng cũng phải nhìn dậy phải ai nha. Hừ, nhưng mà, Long Cơ lại là kiều hừ một tiếng, liền quay đầu đi chỗ khác. Đạt tới thánh hoàng cảnh giới nàng, tâm cao khí ngạo càng bành trướng, có thể làm được nhẫn nại không động thủ, cũng đã là nhất đại mức cực hạn, lại có thể sẽ xin lỗi đâu. Long Trầm thấy thế cũng đúng là bất đắc dĩ. Tự thân cái này Hắc Long tộc dài, cũng chỉ là thánh vương đỉnh phong mà thôi. Trước kia, trong tộc chỉ có một vị lão tổ thánh hoàng, bây giờ nhiều một vị, lại thân là nàng cha, cũng không thể không thuận nàng tới. Thái tử điện hạ thứ tội, tiểu nữ cơ nhi, chấm ngoặc kép, Long Trầm vạn phần bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có bên trên trước chủ động mở miệng nhận tội. Làm sao, lời nói đến một nửa, cũng là bị Vương Khai phất tay cắt ngang. Ha ha, Không sao, bản thái tử liền ưa thích loại này cao ngạo nữ tử. Càng là cao ngạo, bản thái tử liền càng là ưa thích, càng là không coi ai ra gì. Bản thái tử liền càng là hoan hỉ vô cùng, bởi vì bản thái tử một mực thích nhất làm, chính là đem cái kia cao cao tại thượng thần minh, đánh rớt thần đài. Ân, không nhiều không ít, thánh đế cường giả bị bản thiếu đánh rớt lên đồng đài. Đã có gần 10.000. Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, có chút hí ngược cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, vừa mới nói xong, Hắc Long tộc cường giả cùng nhau sắc mặt đại biến. Nhất là cái kia Long Trầm tộc trưởng cùng Long Hoán đại trưởng lão. Trong mắt càng là hiện lên một vòng vẻ tàn nhẫn. Chính là đối vương mở động sát tâm. Bản ý là vì để Vương Khai từ bỏ tương trợ Ngân Long tộc. Cho dù sau cùng sự tình không ổn, Hắc Long tộc cũng chỉ là vứt bỏ linh thạch linh dược sơn mà thôi. Mà bây giờ, Vương Khai vừa mới ngôn ngữ, ngụ ý chính là muốn đem Long Cơ đánh rớt thần đài. Đây chẳng phải là chứng minh, linh thạch linh dược sơn muốn mất đi, ngay cả trong tộc mạnh nhất thánh nữ cũng phải vứt bỏ nếu thật là như thế. Hắc Long tộc đem ngay cả xoay người cơ hội cũng không có. Bị bức bách đến tình trạng như thế, cho dù là Kim Long tộc thái tử, Hắc Long tộc cũng phải mạo hiểm đem chém giết. Nhưng mà, Vương Khai tiếp xuống một câu, lại là để người khác cùng nhau thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Bất quá, Long Cơ thánh nữ nói có lỗi sao tại bản thái tử xem ra. Cũng không sai lầm nha, bản thái tử khoác lác công phu có thể xưng thổi thần. Hoàn toàn chính xác so cảnh giới thực lực tới còn mạnh hơn rất nhiều nha. Người rất tinh mắt, bản thái tử ưa thích. Vương Khai nhún vai, một bộ theo lý thường đương nhiên bộ dáng nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Long Cơ thánh nữ nghe vậy đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe. Dung nhan nụ cười triển khai. Có chút nhận đồng giọng dịu dàng hư nói. Coi như có chút tự mình hiểu lấy. Con bé nghịch ngợm, bản thiếu nếu là chơi không được ngươi, còn có thể tự xưng thổi thần sao? Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, tâm bên dưới cười lạnh liên tục, ám đạo chờ đã có ngươi khóc thời điểm. Nhưng mà, thời khắc này Long Thiên Thiên cùng Long Thất Muội lại là trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu là Vương Khai đáp ứng Hắc Long tộc quan hệ thông gia, cái kia Ngân Long tộc, thái tử điện hạ còn mời ngài có thể đem thất muội cứu đi. Ngân Long tộc tất nhiên sẽ lấy đại lễ đáp tạ. Như Long Thiên lần này có thể may mắn mạng sống, cũng thế tất sẽ tới thái tử điện hạ bên người làm trâu làm ngựa. Long Thiên Thiên ngữ khí trầm thấp truyền âm nói. Long khu phía trên miếng vảy vỡ vụn máu me đầm đìa, xoay tròn lấy thân thể, cố nén thống khổ đằng không mà lên. Còn chưa chờ Vương Khai đáp lại, cái kia Long Thất Muội cũng là truyền âm mà đến. Long Hoa thái tử, đem Thiên Thúc cứu đi. Thất Muội nếu không chết, nguyện ủy thân cho ngươi. Long Thất Muội cắn răng giòn vừa nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thất Muội nếu không chết liền ủy thân cho ta, vì sao không nói đem toàn bộ các ngươi cứu ra lại ủy thân cho ta? Đây rõ ràng ôm một tâm muốn chết, còn hết lần này tới lần khác nói ra làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Quả thực đáng giận vô cùng. Về phần cái kia Long Thiên Thiên nói, Vương Khai trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. Nếu thật làm như vậy, ngày sau cho dù Long Thiên Thiên không chết, tìm đến chính mình thời điểm, chỉ sợ cũng tới tìm thù. Ngân Long tộc đại lễ chỉ sợ cũng không gặp được. Nhìn thấy chỉ sợ là khiêu chiến huyết thư. Ngươi có biết không? Đây hết thảy toàn là bởi vì ngươi mà đưa tới. Nếu là ngươi chi trước trang ái mộ bản thái tử, liền không có được hôm nay sự tình. Hiện đang muốn cho bản thái tử cứu ra Long Thiên Thiên, ngươi nằm mơ đâu a? Vương Khai nhún vai, có chút khinh bỉ truyền âm hừ nói. Long Thất Muội nghe vậy mắt rồng trợn lên giận dữ nhìn. Lãnh ý chợt hiện, âm thanh băng hàn nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Hóa về hình người. Đến để bản thiếu vui a vui a. Hảo hảo giả dạng làm một cái yêu bản thái tử yêu đến không muốn mạng bộ dáng. Không phải vậy, đừng nói Long Thiên Thiên hôm nay sinh tử khó liệu. Ngân Long tộc sợ là... Ha ha, ngươi hiểu được. Vương Khai nhún vai, có chút hí ngược truyền âm cười nói. Dám trêu chọc bản thiếu, không dọn dẹp một chút ngươi. Còn đến mức nào sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.